cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1178, chỉ sợ cô cho không nổi. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nhìn thấy ai tới, Diệp Hoàn Hoàn hơi gật đầu. Diệp tiểu thư, trên mặt của Diệp Y Y treo một nụ cười cao quý yêu nhã, tổng thanh tra Diệp. Nhắc tới cũng là duyên phận, tổng thanh tra Diệp cũng họ Diệp, nói không chừng chúng ta cũng có quan hệ họ hàng. Đối mặt với phương thức làm quen của Diệp Y Y, Diệp Hoàn Hoàn nhếch miệng lên đầy mỉa mai, thật sao? Diệp Y Y, tôi có thể hỏi tổng thanh tra Diệp một chuyện không? Diệp Hoàn Hoàn, dĩ nhiên, Diệp Y Y, tổng thanh tra Diệp tại sao phải khăng khăng một mực đi theo Mộ Phàm? Tin đồn có liên quan đến Mộ Phàm, tổng thanh tra Diệp hẳn là cũng biết rõ chứ? Diệp Hoàn Hoàn, vấn đề này có trọng yếu không? Diệp Y Y cười nói, chỉ là có chút đáng tiếc, chim khôn lựa cành mà đậu. Tổng thanh tra Diệp tài năng như vậy, xứng đáng có một nơi trốn tốt hơn. Diệp Hoàn Hoàn lắc lắc nước trái cây trong ly, khẽ mở miệng. Diệp tiểu thư, đây là muốn đào tôi. Không nghĩ tới Diệp Hoàn Hoàn lại trực tiếp như vậy, Diệp Y Y sững sờ, ngay sau đó cũng không vòng vèo nữa, nhân tài như Diệp tổng thanh tra ngài, tôi nghĩ là có ai mà không muốn mời. Chẳng qua là có thể ra được giá xứng đáng, trừ Hoàng Thiên chúng ta ra, sợ là cũng không được mấy người. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, không biết, Diệp tiểu thư chuẩn bị ra giá như thế nào cho tôi. Diệp Y Y nghe thấy có vẻ là có triển vọng, sắc mặt nhất thời vui mừng, vội mở miệng nói. Tôi có thể cho cậu đãi ngộ chỉ sau Trúc Bác Dương. Trúc Bác Dương là người đại diện kim bài số 1 của Hoàng Thiên Giải Trí. Hắn dùng 20 năm mới đạt được đến vị trí kia. Mà Diệp Y Y lại cho nàng đãi ngộ đứng sau Trúc Bác Dương, quả thật coi như là đã bỏ ra vốn liếng rất lớn rồi. Tựa hồ là đoán chừng Diệp Bạch sẽ động tâm, trong lòng Diệp Y Y đã có dự tính mở miệng nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu nhất định phải mang theo Lạc Thần, Cung Húc, Giang Yên Nhiên cùng gia nhập Hoàng Thiên. Nếu như cậu có thể đem Hàn Thiên Vũ cùng Phí Dương cũng mang đến, phương diện đãi ngộ có yêu cầu gì cậu có thể mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, đột nhiên cười khẽ một tiếng, cứ việc mở miệng sao. Diệp Y Y, không sai, Diệp Hoàn Hoàn nhấp một ngụm nước ô mai đỏ tươi, gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của nàng cười lên lại càng thêm mê người, chẳng qua là, đãi ngộ tôi muốn, chỉ sợ cô cho không nổi. Diệp Y Y cười nói, tổng thanh tra Diệp cứ việc nói thẳng, nếu như là Hoàng Thiên Giải Trí đều cho không nổi, như thế chỉ sợ cũng không có nhà nào trả nổi rồi đi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt, nụ cười nơi đáy mắt bỗng hóa thành băng tuyết. Một lát sau, từng chữ một chậm rãi mở miệng, nếu như tôi muốn chính là toàn bộ Diệp gia thì sao? Trong nháy mắt khi tiếng nói của Diệp Hoàn Hoàn rơi xuống, biểu cảm tự tin trên mặt Diệp Y Y nhất thời cứng đơ tại chỗ, ngay cả nét cao quý yêu nhã trước sau như một trước đó đều đã tan vỡ, mặt đầy tức giận, ngươi. Diệp Bạch, ngươi khẩu khí thật là lớn, lại muốn toàn bộ Diệp gia, hắn điên rồi sao? Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng, xin lỗi Diệp đại tiểu thư, muốn đào tôi, vậy thì thỏa mãn yêu cầu của tôi, trừ cái đó ra, miễn bàn. Nhìn bóng lưng đối phương thong thả rời đi, sắc mặt của Diệp Y Y đen như đáy nồi. Lại nói thành như vậy, dĩ nhiên là trò chuyện không nổi nữa, Diệp Y Y nhanh chóng trở lại trong góc tìm Diệp Thiệu An. Y Y, như thế nào rồi? Diệp Thiệu An thần sắc hơi có chút gấp gáp. Góc truyện audio.com, hỏi, nếu như đào được Diệp Bạch như vậy Diệp Mộ Phàm chính là một con hổ không răng, hết thảy vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Diệp Y Y sắc mặt khó coi, mở miệng nói, Diệp Bạch nói. Diệp Thiệu An vội nói cái gì? Yêu cầu gì đều có thể đáp ứng hắn. Coi như hắn muốn ở trên Trúc Bác Dương, cũng không phải là không thể cân nhắc. Diệp Y Y, hắn nói, trừ phi cho hắn toàn bộ Diệp gia. Cách chương.